Giới thần, chương 415, xa tận chân trời. Gần ngay trước mắt, góc truyện audio.com. Bạch muội thì ra là bữa giờ muội dẫn chúng ta đi lòng vòng. Bạch muội nhút nhát cúi cái đầu xuống giấu đi khuôn mặt đang đỏ đỏ xinh xin lỗi. Là muội sai rồi hườm vậy được. Tha tội cho muội một lần này. Khi nào về cốc, ngươi nha, phải giặt nội y cho ta còn nữa còn phải nghe ta kể chuyện ma hân tỷ. Có hình phạt nào khác không chuyện ma của tỷ, muội có chết cũng không muốn nghe. Bạch muội làm ra vẻ mặt rất anh dũng hy sinh trông thật khả ái vậy cũng được. Vậy thì bưng nước rửa chân cho ta sao hả tỷ, cái này cũng không được, bưng nước rửa chân cái này so với chết còn tệ hơn, mùi hôi đó, Bạch muội làm bộ cau cái mũi lại muội muốn chết, muội thối tha dám chê chuyện ma của ta khó nghe còn chịu được. Không ngờ còn dám chê chân ta thối. Muội chạy đâu cho thoát, không khí bi thương cũng lập tức bị những sự vui đùa này hòa tan bớt ngay lúc này. Thật là một đám hồ điệp ngây thơ hiền lành. Ngươi mười nữ nhân xinh đẹp đều nhất là sợ hãi hướng mắt về một phía đó. Một chàng thanh niên mà đáng nhẽ là đã chết đã đứng đó mắt hằn ánh lên một tia hiền lành chiều ái. Tay hắn nhẹ phủi tà áo xanh ngươi là người hay ma, ngươi, hân tỷ cũng sợ ma sao, tâm muội ngây thơ hỏi sao không ủa, vậy sao trời tối ngày nào tỷ cũng kể mấy chuyện ma rùng rợn đó. Tỷ gan lắm mà muội thối tha, kể là chuyện khác dung tỷ, hồi nãy tỷ một kiếm xuyên hầu nhất định không thể sống, yêu ma, ngươi là ai dung tỷ rút kiếm chỉ về phía thiên Buông lỏng với các nàng một chút thôi mà chứ mấy thứ kiếm pháp lung linh đó của nàng. Không có tác dụng với ta, ngươi vậy một kiếm xuyên hầu lúc nãy, không thể nào yết hầu của ta, một thanh kiếm rách làm sao mà xuyên được, thiên rất là thơ ngây nói ngươi. Không thể nào, thu thủy kiếm của ta chém sắt như bùn, ngươi thôi đừng bàn chuyện này nữa các nàng nói cốc quy của mình rất khắc nghiệt mà. Là quy định thế nào vậy thiên nói xong liền phẩy tay một cái. Một luồng lực lượng phát khiến mặt đất nghiễm nhiên nhô lên rồi hiện ra 11 cái ghế bằng đá. Sau đó hắn ngồi lên một cái 10 cô gái đều nhất loạt hoàng sợ khi nhìn động tác của hắn trong lòng cảm thán thổ khống thất tinh diệu một thanh niên thân không một. Chút dao động lực lượng không ngờ vừa xuất thủ liền kinh tâm như vậy thật là khó tin phải biết rằng nếu dùng thổ nguyên lực mà luyện tới mức có thấy. Phẩy tay thành vật, đây hiển nhiên là một trình độ đạt đến một sự hòa hợp giữa người và mặt đất đến vô cùng tiên nhân cũng khó làm được chớ nói chi con người bất giác. Sự xem thường trong mắt các nàng khi nhìn thanh niên này đã không còn sót lại chút gì. Ngược lại còn ẩn ẩn thêm một chút tâm hiếu kỳ thấy mãi mà không có ai ngồi xuống. Thiên đưa cặp mắt trong veo lên nhìn ngồi đi, chúng ta không phải kẻ thù. Vậy thì sẽ có thể làm bạn mà, chúng ta nếu không thể là kẻ thù thì chỉ thể là. Không được, ngươi là kẻ thù nhất sống nhất chết của chúng ta. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết đúng vậy, nếu ngươi không chết chúng ta tất cả đều sẽ vô cùng khốn đốn một cô nương xinh đẹp khác nói đúng vậy. Ai biểu ngươi đã nhìn thấy quá nhiều thứ không nên thấy ngươi. Ngươi đáng chết một vị cô nương khác ngoài mạnh trong yếu nói tiểu tử. Coi như nhìn nhiều như vậy, ngươi cũng đủ để thỏa mãn rồi đi. Đổi lại mạng sống của ngươi là cũng đủ rồi đi. Ngươi một vị cô nương khác cũng tương tự rất giả bộ hung hăng nói Thôi, không nói mấy cái cốc quy không ra gì của các nàng. Chỉ riêng về cái công pháp tàn khuyết mà các nàng đang tu luyện đó thôi là ta đã thấy ngán rồi quái gì mà ràng buộc ghê thế ngươi. Ngươi biết cái gì mà dám chê bai cửu âm chân kinh chúng ta. Thiên đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt dung tỷ tựa như một loại chất vấn khiến vị sư tỷ này hơi chột dạ lấy nhất nguyệt ba loại âm nguyên làm thiên mạch. Lấy đại địa năm loại âm nguyên làm địa mạch. Cộng thêm bản thể nữ tính bản nguyên âm lực làm chủ mạch để luyện ra cửu âm. Lấy cửu âm đúc ngọc thể ý tưởng thì không tồi. Nhưng hiểu biết thì nông cạn ngươi. Ngươi là ai? sao ngươi biết? 10 nữ đều há ra miệng nhỏ bất ngờ nói lời thiên nói ra vừa vặn chính là nguyên lý tu luyện vắn tắt của cửu âm chân kinh mà các nàng tu luyện môn công. Pháp này là được lưu truyền từ thời thượng cổ tới giờ. Qua các đời tiên tổ lĩnh ngộ sửa đổi đã không còn là một bộ công pháp luyện khí bình thường nữa, hiện giờ nó đã là một bộ tuyệt thế thần công xếp thứ 4 trong tu tiên giới. Có thể hiểu được những nữ nhân nữ nhi cốc ai nấy đều có được sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành và tuổi thanh xuân gần như vĩnh cửu là một minh chứng. Rõ ràng cỡ nào cho sự cao minh của nó, ngoại trừ nhược điểm không thể kết duyên với nam nhân và gặp ánh dương quang ra. Môn phái này tuyệt đối sẽ có đủ ưu thế để trở thành một đệ nhất môn phái tu chân giới. Thậm chí đến cả Côn Lôn phái cũng khó sánh bằng ta là ai. Các nàng tìm ta cả mấy ngày nay rồi mà bây giờ còn không biết ta là ai sao? À hát, cả 10 nữ đều nhất la lên Hoàng Thanh Thiên. Ngươi là người đã một câu tuyên chiến cả thế giới. Thiên làm ra bộ mặt hiển nhiên. Hắn ngồi đó, trên thân là ẩn chứa đầy sắc thái huyền bí lẫn cả nét anh tuấn khó cưỡng không sai. Chính là cái nét anh tuấn này. Một nam nhân dám vì một người con gái mà thách thức cả thế giới. Đây là loại nam nhân đáng mơ ước cỡ nào, dù các nàng quanh nam ở trong cốc. Sự đời không hiểu bao nhiêu. Nhưng chuyện nam nữ lại được nghe kể qua nhiều câu chuyện mông lung hão huyền, lại có nhiều lắm không quá đa tâm về tình yêu và chuyện nam nữ. Nhưng một người con gái đầy mơ mộng, có ai mà không từng thèm muốn một mối tình đầy màu sắc đắm đuối như thế? Và khi mà thiên tuyên chiến cả thế giới, mẫu hình người nam nhân này đã vừa vặn làm dao động con tim vắng lặng của các nàng. Cách chương.